Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 194, đệ cửu hình hình thái hiện. 194 đệ cửu hình hình thái hiện. Thiên khung thế giới phía trên. Chiến đấu thoáng cái biến đến vô cùng kịch liệt. Hắc ám sinh vật tổng tiến công bắt đầu rồi. Vô số hắc ám sinh vật phóng hướng thiên khung thế giới. Những thứ này hắc ám sinh vật uy hiếp cũng không lớn. Uy hiếp lớn nhất là những thứ kia đệ thất, tám hình thái hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật, chỉ cần bọn họ đối với thiên khung thế giới xuất thủ, có thể dễ dàng liền đem thiên khung thế giới hủy diệt. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, dù cho thiên khung thế giới lại lớn cũng không sự tình. Trên thực tế, phía trước thiên khung thế giới sở dĩ còn chưa bị hủy rơi, có nguyên nhân rất lớn ở chỗ đệ ngũ hình hình thái trở lên hắc ám sinh vật đối với thông thường sinh mệnh liền không có hứng thú. Đệ thất tám hình thái hắc ám sinh vật tự nhiên không có hứng thú. Bất quá cái này một lần, bọn họ vẫn khu xử đại lượng hắc ám sinh vật tiến công thiên khung thế giới. Đây là đang cho Lâm Phong tăng thêm áp lực. Ở đứng đầu trong chiến đấu, mỗi một sợi lực lượng đối lập không thăng bằng đều có thể mang đến chiến đấu thiên bình nghiêng. Rốt cuộc đã tới sao? Chờ các ngươi rất lâu rồi. Mắt thấy đệ bát hình thái hắc ám sinh vật động rồi, Lâm Phong khẽ nói. Ngay sau đó, bầu trời ở giữa đột nhiên khổng lồ tới cực điểm ám tinh xuất hiện. Bây giờ ám tinh cơ thể tích so với thái dương hệ thái dương còn muốn lớn hơn, đường kính đạt tới ước chừng mấy triệu cây em. Đây là đáng sợ đến bực nào thể tích. Như vậy thể tích là dị thường dọa người. Nồng nặc, lớn như vậy một viên ám tinh bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái thiên khung thế giới bên ngoài hắc ám nhất thời biến đến vô cùng ám tinh xuất hiện, tự nhiên kinh động những thứ kia hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật phát hiện ám tinh sau khi xuất hiện, cũng không có kinh ngạc, cũng không có lui bước, mà là cơ hồ là trong nháy mắt, mấy cái đệ bát hình thái hắc ám sinh vật liền cải biến phương hướng, xông về ám tinh phương diện. Cái này một viên ám tinh là Lâm Phong chiêu bài sát thủ một trong. Về phương diện khác, đối với hắc ám sinh vật mà nói, ám tinh lực hấp dẫn quá lớn. Nếu như Lâm Phong cam lòng cho lời nói, làm cho từ kéo nuốt bây giờ ám tinh, Dơ Lơ có thể trong nháy mắt trở thành đệ bát hình thái hắc ám sinh vật. Sau đó, trong thời gian rất ngắn, Dơ Lơ hình thái có thể lần nữa tiến hành biến hóa, trở thành đệ cửu hình hình thái, thậm chí càng cao hình thái hắc ám sinh vật. Đây chính là ám tinh đáng sợ. Mấy năm nay, Dơ Lơ sở dĩ trưởng thành nhanh như vậy, có nguyên nhân rất lớn cũng ở với Dơ Lơ thời gian dài ở trong tối tinh chi chung hấp thu ám tinh tràn ra năng lượng. Ám tinh quá lớn, đối với hắc ám sinh vật hấp dẫn đại, sở dĩ đệ bát hình thái hắc ám sinh vật trực tiếp liền không nhịn được muốn cầm xuống ám tinh. Những thứ kia đệ thất hình thái hắc ám sinh vật cũng dồn dập chung dầu hướng ám tinh. A, tới đúng dịp, chấm chấm, Lâm Phong khẽ nói. Hắn tự nhiên biết ám tinh đối với mấy cái này hắc ám sinh vật lực hấp dẫn. Sở dĩ Lâm Phong cố ý phóng xuất ám tinh cũng là cùng đợi những thứ này hắc ám sinh vật xuất thủ, sau đó lại một lưới bắt hết. Hiện nay đến xem, Lâm Phong sách lược là thành công. Ba cái đệ bát hình thái hắc ám sinh vật rất nhanh thì xông tới gần ám tinh. Từng cái thậm chí nỗ lực vọt vào ám tinh chung đi thôn phệ ám tinh chung đậm đến tan không ra ám hệ năng lượng. Càng nhiều hơn đệ thất hình thái hắc ám sinh vật tới rồi. Lâm Phong cũng không có toàn lực khu động ám tinh công kích. Tương phản, hắn thả rất lớn thủy, cố ý làm cho những thứ kia đệ bát hình thái hắc ám sinh vật, mặc dù gian nan, nhưng cũng xông tới gần ám tinh, khiến cái này hắc ám sinh vật tiếp cận ám tinh. Còn như Lâm Phong mục đích thì vô cùng đơn giản, đó chính là muốn nhìn một chút cái này một lần hắc ám sinh vật phản công phía sau có còn hay không càng cường đại hắc ám sinh vật. Ba cái kia đệ bát hình thái hắc ám sinh vật đã xông tới gần ám tinh, bắt đầu thôn phệ bắt đầu ám tinh năng lượng. Ba tên này tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Bất quá, so sánh với ám tinh khổng lồ thể tích mà nói, bọn họ nuốt trọn, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không có càng cao hình thái hắc ám sinh vật rồi hả? Lâm Phong khẽ nói, hắn vẫn muốn chờ, các loại, càng cao hình thái hắc ám sinh vật. Lúc này, xa xa, một cái khổng lồ được có thể so với một cái thế giới thân ảnh xuất hiện. Đệ cửu hình thái. Chu Hậu sắc mặt đại biến. Đệ cửu hình thái. Cho dù là Chu Hậu cùng Dơ Lơ, phía trước đều không dám khẳng định, nhất định có đệ cửu hình thái. Đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật, quá mạnh mẽ, số lượng cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Nguyên bản, ở Chu Hậu suy đoán chung, cái này một lần mạnh nhất, có thể là đệ bát hình thái cao giai, lại không nghĩ rằng, tới thật một cái đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật. Cái này hắc ám sinh vật cũng là quá lớn, cơ thể tích có thể so với một cái thế giới. Thái quá lớn, chỉ sợ sẽ là địa cầu. Cái này hắc ám sinh vật cũng có thể một ngụm nuốt vào. Không phải, chính là ám tinh, cái này hắc ám sinh vật muốn nuốt vào cũng không cần bao nhiêu miệng. Phệ giới giả, Dơ Lơ thanh âm vang lên. Cái này đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật, bị Dơ Lơ xưng là phệ giới giả, có thể một ngụm nuốt vào một cái thế giới. Cái này hình thể vô cùng khổng lồ, dạng này hắc ám sinh vật, nói không khoa trương chút nào, tối cường đại hư không ảnh chu đều không đối phó được. Thông thường không gian phong tỏa cũng không tốt sử dụng, lớn như vậy thể tích, ngươi muốn thế nào phong tỏa? Vậy yếu một chút hư không sinh vật, phong tỏa không gian diện tích đều cũng có giới hạn. Cái này hắc ám sinh vật đã có thể so với một cái thế giới lớn đâu. Chính là hư không xuyên toa, cũng không gần được thân thể của nó. Sự cường đại của nó, đưa tới chung quanh hết thảy đều đã vặn vẹo, biến đến không thể phá vỡ. Không gian thủ đoạn, đều không biện pháp gần thân thể của nó. Hơn nữa, cái này hắc ám sinh vật trên người, dường như còn có đại lượng ký sinh trùng, một loại. Những thứ này, ký sinh trùng, cũng là một ít đặc thù hắc ám sinh vật, từng cái thực lực đều cường đại vô cùng. Liền chứng kiến cái này đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật vừa xuất hiện, liền há miệng to. Cái này hắc ám sinh vật từ ngoại hình nhìn lên đi lên, rõ ràng là một cái không gì sánh được cự đại cá voi hình thái. Miệng của nó dương ra, bên trong xuất hiện một cái cực kỳ sâu thẳm lỗ đen. Đó là thật lỗ đen, ngay cả ánh sáng tiến vào đều không chạy ra được. Cái này hắc ám sinh vật bản thân chính là một cái không hợp lý tồn tại. Khổng lồ như vậy hắc ám sinh vật, nó tự thân cụ thể trọng lực đều vô cùng đáng sợ. Đè một dạng lý giải, làm trọng lực lớn đến trình độ nhất định, nó tự thân đều sẽ sụp xuống. Nhưng là, cái gia hỏa này cũng không có. Thân thể của nó cường độ cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng. Sợ rằng cầm một vạn quả đầu đạn hạt nhân oanh nó mặt ngoài, đều không biện pháp lưu lại hố bom nhà máy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.